Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 380, ta có thể trở thành người để nàng dựa vào. Khóc truyện audio.com. Hoắc Việt đáp ứng cùng Cố Khinh Chu gặp mặt, có thể thấy được địa điểm là do Hoắc Việt chính mình chọn. Chọn một yên quán, yên tĩnh ở trong thành. Yên quán, giải thích lại cho mấy bạn lỡ quên. Yên quán là nơi hút thuốc phiện. Thời này thuốc phiện được hút công khai. Muốn ra cửa sao? Sáng sớm, Tư Mộ thấy Cố Khinh Chu mặc sườn xám cùng Phong Sưởng. Liền hỏi, thời điểm Cố Khinh Chu ở nhà đều là mặc nghiêng khâm đoàn áo cùng lan váy thoải mái. Cổ xưa nhàn nhã, chỉ có ra cửa nàng mới ăn mặc khác. Nàng gần đây lấy thói quen của phái thời thượng, ra cửa đều mặc sườn xám. Quốc thấp, Tư Mộ biết, nàng đây là vì vị trí thiếu phu nhân quân chính phủ. Nếu nàng còn mặc quần áo kiểu cũ, người ngoài không khỏi nói ra nói vào. Đi ra ngoài một chuyến. Cố Khinh Chu trả lời. Đi đến chỗ nào? Tư Mộ lại hỏi. Cố Khinh Chu ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt an tĩnh dừng ở trên mặt hắn. Có một tia ý vị sâu xa. Tư Mộ thay đổi nét mặt. Hắn mới không để bụng nàng đi nơi nào. Bất quá vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi. Ánh mắt nàng hơi tò mò. Ngược lại khiến Tư Mộ có điểm nan kham. Có chút việc, Cố Khinh Chu thu hồi ánh mắt. Vẫn là trả lời hắn. Tư Mộ lại không đợi nàng trả lời. Xoay người tức giận đi rồi. Tư Mộ tính tình vẫn luôn lớn như vậy. Phó quan lái xe. Vòng qua vòng lại trong nội thành, cuối cùng cũng đến địa điểm Hoắc Việt nói. Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mới 7 giờ sáng, còn tưởng rằng Hoắc Việt sẽ không đến sớm như vậy. Không thành tưởng cửa nhã gian mở ra, Hoắc Việt một bộ thanh bố y sam, mỉm cười nhìn nàng, Khinh Chu, đến sớm vậy, Hoắc Việt nói, ôn tồn lễ độ, giống người ăn học kiểu cũ. Hoắc gia cũng đến sớm. Cố Khinh Chu liền vào phòng, trong phòng bày biện theo phong cách cổ xưa, gỗ nam gia cổ xưa, lá vàng bao giác, một bức bình phong cao bằng người, chặn tầm mắt, bày mấy cái bình hoa cổ, trong lư hương đang đốt đàn hương, hương khí đậm đà, che đậy mùi vị nha phiến. Cố Khinh Chu ổn định chỗ ngồi, có người bưng trà đến, nàng không uống trà, liền đi thẳng vào vấn đề đem việc của Hà Vi nói một lần. Hà Vi khóc đến đáng thương, Hoắc Việt thổ lộ với nàng xong, vì cái gì lại muốn đẩy nàng ra, Hà Vi nghĩ không thấu, nàng muốn một đáp án, nhưng Hoắc Việt không muốn gặp nàng, Cố Khinh Chu có thể hẹn gặp Hoắc Việt, nàng chính là tới giúp Hà Vi tìm đáp án, ta tưởng, Hoắc gia chính là nhất bang long đầu, không đến mức sợ tới nỗi không dám gặp Hà Vi đi. Cố Khinh Chu cười nói. Hoắc Việt lại trầm ngâm, thật lâu sau, hắn nói, lúc trước tìm Hà Vi, thật là đối nàng ấy có chút tâm tư, hắn không có che lấp, nói rõ ràng, nhưng ở chung lâu rồi, ta thiệt tình kính nể Hà Vi, thành tích nàng ở trong trường học vẫn luôn là đệ nhất danh. Nàng biết không, Hoắc Việt đôi mắt bất động, lẳng lặng nói, Cố Khinh Chu nói, chỉ biết là thành tích nàng rất tốt. Nàng còn ở trường học làm giáo công, hỗ trợ quét thước phòng học đàn, như vậy trường học liền phá cách cho nàng luyện tập mỗi ngày nửa giờ dương cầm. Dương cầm đó là dành cho nhóm nữ tu sĩ dùng. Hoắc Việt lại nói, điểm này, Cố Khinh Chu cũng biết. Hà Vi cách 2 ngày viết cho Cố Khinh Chu một phong thơ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho nàng. Nàng chính là dưới những sự gian khổ, nỗ lực mới học được một tay đàn dương cầm rất tốt. Hoắc Việt nói, điểm này, đích xác khiến người ta phải kính nể. Con người Hà Vi làm người ta kinh ngạc rất nhiều. Nàng có ý định đi lưu học, muốn học Tây Y, học xong Tây Y, lại trở về kết hợp Trung Y, đem Trung Y phát triển lớn mạnh. Hoắc Việt lại nói, cái này, Cố Khinh Chu càng biết, điều này do Cố Khinh Chu kiến nghị. Ta giống như thấy được chính bản thân ta trong đó. Nàng cùng ta rất nỗ lực giống nhau. Nàng thông minh xinh đẹp, nỗ lực tiến tới, mà tâm tư ta đối nàng. Đơn giản là muốn nàng làm tình nhân của ta. Hoắc Việt lại nói, Cố Khinh Chu đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Hoắc Việt cũng trầm mặc một lát, ta bị nàng làm cho cảm động, hài tử nỗ lực như vậy, ta không thể hủy hoại nàng, điều ta có thể cho nàng chỉ có tiền, dư lại cái gì cũng cấp không được, nhưng điều Hà Vi cần không phải tiền, nàng không phải ca nữ, cũng không phải vũ nữ, nàng là người có chí hướng phụ nữ hiện đại, nàng đã được giáo dục rất tốt, Hoắc Việt nói, cho nên ta không có biện pháp thực hiện kế hoạch đem nàng thu ở trong phòng. Hoắc Việt nói, ta cự tuyệt nàng, tương lai nàng sẽ cảm kích ta. Cố Khinh Chu trầm mặc, nàng có điểm bội phục Hoắc Việt, không phải mỗi người đều có tự chủ như vậy. Giống như Tư Hành Bái, hắn không thể khống chế tình cảm của mình. Ngài có thể cùng nàng kết hôn không? Cố Khinh Chu hỏi, Hoắc Việt cười, ta không nghĩ đến, Hoắc Việt nói, ta đối Hà Vi cảm tình không sâu sắc như vậy. Đốn hạ, Hoắc Việt đột nhiên nói, nếu nàng nguyện ý gả cho ta, ta có thể cùng nàng kết hôn. Cố Khinh Chu sửng sốt, nàng bật cười, chuyện như vậy, sao lại lấy ta ra nói giỡn? Hoắc Việt trầm mặc, ánh mắt hắn hướng về phía ngoài cửa sổ, có một lát ngưng trọng, không khí ngưng trọng này đột nhiên làm Cố Khinh Chu hiểu rõ cái gì. Nàng trong lòng khiếp sợ rất nhiều, Cố Khinh Chu muốn thoát đi. Hoắc gia, ta biết khuyên Hà Vi như thế nào. Ngài yên tâm đi, Cố Khinh Chu đứng lên, nói, ta đi trước, Khinh Chu. Hoắc Việt lại quay đầu nhìn nàng, mắt khẽ nhúc nhích, Hoắc Việt cũng đứng lên. Hắn dáng người rất cao, quang ảnh dừng ở trên gò má Cố Khinh Chu. Hắn chặn tầm mắt nàng, nàng cùng Tư Mộ luôn muốn ly hôn, tương lai nàng muốn có hôn nhân, có thể suy xét đến ta không? Hoắc Việt cười hỏi, hắn tựa nói giỡn, tươi cười ấm áp, Cố Khinh Chu ngực đột nhiên khẩn trương. Hôn nhân không phải trò đùa, Cố Khinh Chu nói, ta cùng Tư Mộ, đã đủ hoang đường, sẽ không lại hoang đường lần thứ hai. Chính là nói, nàng sẽ không suy xét Hoắc Việt. Thế đại hiện nay, hoang đường chính là việc nhiều nhất. Hoắc Việt nói, ta sẽ không để ý, Khinh Chu, ta cảm thấy nàng rất tốt. Thanh âm thấp xuống, không khí liền có điểm ái muội. Cố Khinh Chu vội vàng lui hai bước về sau, đụng vào bức bình phong, thiếu chút nữa đánh nát bình hoa. Một trận vang nhỏ, Hoắc Việt tựa hoàn hồn, cũng lui về sau một bước. Hắn nói giỡn nói, đồ của ta là đồ cổ, nếu nàng làm vỡ phải đền. Cố Khinh Chu hậm hực mỉm cười, Hoắc gia, ta đi trước. Cố Khinh Chu cơ hồ là chạy trối chết. Hoắc Việt cười, tươi cười liền ngưng tụ chua xót. Hôm nay nói không biết nàng nghe có hiểu không? Tư Mộ vĩnh viễn không phải là nơi thích hợp nhất để nàng tránh gió. Nàng như thế nào liền không rõ. Hoắc Việt đốt xì gà, nghĩ đến Tư Hành Bái ở Vân Nam xa xôi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để hắn xuống tay. Nếu hắn không ra tay, liền thật sự không có cơ hội. Đối Hà Vi, Hoắc Việt cảm thấy áy náy. Hắn lúc ấy chú ý Hà Vi, là vì nàng bị từ hôn. Bất quá, ở trong toàn bộ quá trình, hắn ngoài việc hôn môi, cũng chưa làm chuyện khác. Xin lỗi đi, cũng không đến mức phải phụ trách chung thân của Hà Vi. Hoắc Việt không có nói dối. Hắn đối Hà Vi, ngay từ đầu đem nàng coi là thay thế. Sau lại thật sự thưởng thức nàng. Loại thưởng thức này, không phải nam nhân đối nữ nhân thưởng thức, mà là một trưởng bối đối vãn bối thưởng thức. Hà Vi là hài tử Hoắc Việt gặp qua có tiền đồ nhất. Đừng nói Hoắc Long Tĩnh, ngay cả Cố Khinh Chu đều so không được. Hà Vi trên người có sự mềm dẻo, nàng chăm chỉ cùng nỗ lực, đều làm Hoắc Việt cảm giác kính nể. Hoắc Việt càng bội phục nàng, càng cảm thấy cảm tình của mình sẽ làm nhục nàng, vẫn duy trì kình ý như vậy. Hoắc Việt dừng cương trước bờ vực, buông tha Hà Vi, hắn biết, Hà Vi sắp có thể lưu học, có thể có tiền đồ tốt hơn. Nàng tương lai cùng nam nhân công thành danh toại, tương lai gả cho trượng phu lưỡng tình tương duyệt, nàng sẽ cảm kích Hoắc Việt thả nàng một con ngựa. Cố Khinh Chu tự yên quán rời đi, tâm sự nặng nề, như thế nào cùng Hà Vi giải thích, cùng Hà Vi nói, Hoắc gia muốn ngươi gặp được người tốt, hay là nói, cùng so sánh với ngươi, Hoắc gia đối ta có hứng thú hơn. Cố Khinh Chu khó xử, Do dự thật lâu sau, Cố Khinh Chu vẫn quyết định đem nửa đoạn lời nói ban đầu của Hoắc gia truyền đạt cho Hà Vi. Hoắc Việt hy vọng Hà Vi có thể trở thành người ưu tú. Tới Hà thị Bách Thảo Đường, Hà Vi thất thần sửa sang lại sổ sách. Hôm nay là cuối tuần, nàng phụ trách giúp phụ thân nàng đối chướng. Cố Khinh Chu tới, Hà Vi đại hỉ, tỷ chừng nào thì đi gặp Hoắc gia? Hà Vi hỏi, Cố Khinh Chu nói, ta đã gặp qua, sớm như vậy, Cố Khinh Chu gật gật đầu. Nàng đi vào phòng Hà Vi, hai người đóng cửa lại nói chuyện. Cố Khinh Chu liền đem lời Hoắc Việt nói, đều nói cho Hà Vi. Nàng cho rằng, Hà Vi là không thể tiếp thu, không thành tưởng, Hà Vi lại nhẹ nhàng thở ra. Đó chính là nói, chờ việc học của ta tương lai có thành tựu, vẫn là có thể cùng hắn ở bên nhau. Đúng không? Cố Khinh Chu kinh ngạc. Hoắc Việt không nói như vậy à, ta vẫn luôn biết hắn là người chính trực. Hắn muốn buông tay để ta chuyên tâm niệm thư. Hà Vi nói, Cố Khinh Chu phát hiện, lý giải như vậy kỳ thật không có gì không tốt. Trách không được hắn cho ta nhiều tiền như vậy. Hắn muốn giúp đỡ ta niệm thư. Hà Vi nói, tỷ, Hoắc gia thật là người rất có nội hàm. Cố Khinh Chu mỉm cười. Khẳng định Hà Vi nói đúng. Ta cũng cảm thấy vậy. Hà Vi tương lai xuất ngoại, trải nghiệm việc đời, mà Hoắc Việt vẫn luôn không để ý tới nàng. Nàng sẽ chậm rãi hiểu được lấy hay bỏ. Khi đó, nàng đã học xong một thân bản lĩnh. Ánh mắt cũng khác nhau, nàng có lẽ sẽ tìm được nam nhân chân chính thích hợp với mình. Tỷ, cảm ơn tỷ giúp ta đi một chuyến. Hà Vi ôm Cố Khinh Chu, cả người có tinh thần. Qua hai ngày, Cố Khinh Chu đến ăn cơm trưa tại Hà Thị Bách Thảo Đường. Muốn nhìn một chút cuộc sống như thế nào, cũng định chờ Hà Vi tan học, thăm Hà Vi một chút. Nàng không yên lòng Hà Vi. Mộ Tam Nương vô cùng cao hứng kéo Cố Khinh Chu tay. Vi Vi khoảng thời gian này không dậy nổi tinh thần. Sau khi cùng ngươi nói chuyện, nàng đã tốt lên, ta thấy nàng dậy sớm đem xiêm y giặt sạch, còn cười tủm tỉm nữa. Hà Vi rất tín nhiệm Cố Khinh Chu. Ở trong lòng Hà Vi, nam nhân nàng yêu nhất là Hoắc Việt, nữ nhân nàng kính nể nhất là Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đem lời Hoắc Việt nói truyền đạt cho nàng. So với Hoắc Việt chính mình nói càng có tác dụng hơn. Hà Vi hiện tại cả người đều vui vẻ. Nàng phải làm ra một phen thành tựu cho Hoắc Việt xem. Kia thật sự là quá tốt. Cố Khinh Chu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Có thể giúp được Hà Vi. Nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Bọn họ ở phía sau nói chuyện. Đột nhiên Hà Mộng Đức vào. Nói, Khinh Chu, vừa khéo. Ta có cái người bệnh, lại tới một chứng bệnh khó. Hà Mộng Đức trị không được, nếu Cố Khinh Chu không ở đây. Hắn khẳng định kiến nghị đưa bệnh nhân đi nơi khác, nhưng mà Cố Khinh Chu ở đây. Hắn để Cố Khinh Chu đi nhìn xem, Khinh Chu lại không phải tới ngồi khám bệnh. Mộ Tam Nương không cao hứng. Cố Khinh Chu vỗ vỗ tay Mộ Tam Nương. Cô, không có việc gì, ta đi nhìn một cái. Nàng theo Hà Mộng Đức đi ra ngoài. Bệnh khó là bệnh gì à, ta cũng không rõ ràng. Này không phải đang thỉnh ngươi đi chẩn bệnh sao? Hà Mộng Đức cười nói. Đối y thuật Cố Khinh Chu tin tưởng không nghi ngờ. Cách chương.